Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 125. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy sau cái cuộc đấu với Lôi Chiêm Càn thì Khương Vọng đã thắng. Và sau cuộc đó thì Khương Vô Ưu đã hẹn gặp Khương Vọng để nói một vài lời, và trong đó có một lời cảnh báo, đó là cẩn thận Thanh Thạch Cung. Và đây là ý đồ gì thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 125. Cẩn thận Thanh Thạch Cung. Trong biệt phủ Hà Sơn, Trọng Huyền Thắng quát tay, giống như là hoàn toàn không có lo lắng. Ai thích lo lắng thì kẻ đó đi cẩn thận đi. Khương Vọng cảm thấy hắn nên coi trọng đôi chút, bởi vì bọn họ quả thực là dùng cái chết của Hứa Phóng đâm Khương Vô Lượng một đau. Hắn nói, ta cảm thấy Khương Vô Ưu không phải là người nhàm chán như vậy đâu. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng nói, ta hoàn toàn tin tưởng đây không phải là một câu tùy tiện, cũng hoàn toàn tin tưởng thực lực và tầm mắt Khương Vô Ưu. Có lẽ có rất nhiều ý nghĩ sâu xa trong câu nói này, nhưng mà ta để ý làm gì chứ? Nếu Khương Vô Lượng không định làm gì, bây giờ ta làm gì cũng sai. Còn nếu Khương Vô Lượng chuẩn bị làm điều gì... Trọng Huyền Thắng chỉ ngón tay trỏ lên. Bệ hạ đương nhiên sẽ quản giáo hắn ta thật tốt. Một phế thái tử như hắn ta còn muốn làm cái gì đây? Bàn về cẩn thận, mấy người Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu càng phải chú ý hơn ta mới đúng. Trọng Huyền Thắng lập tức là chỉ rõ bản chất của vấn đề. Đúng vậy, có rất nhiều người cần phải kiêng kỵ Khương Vô Lượng hơn Trọng Huyền Thắng. Những hoàng tử hoàng nữ tranh đoạt đại bảo như là Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu, thậm chí là chính là đương kim tề đế. Cho nên quả thực không cần phải đoán tâm tư của Khương Vô Ưu, chỉ coi như là chưa từng nghe thấy là được. Trái lại đi đoán, đi hành động theo tâm tư Khương Vô Ưu thì có khả năng bị dẫn theo phương hướng khó dự đoán nhất. Những hoàng tử hoàng nữ có tư cách ngấp nghé đế vị, chẳng ai là người có thể xem thường. Đường đường là chủ nhân Hoa Anh Cung, há có thể bình thường đây. Sau khi ta đi, huynh có tính toán gì không? Khương Vọng hỏi. Còn có thể có tính toán gì đây? Buông việc làm ăn trong tay ra một chút, dốc lòng tu luyện. Trọng Huyền Thắng nói, cho tới bây giờ hắn ta rất tỉnh táo, biết mình muốn gì, có thể muốn gì, cần gì. Bây giờ về mặt kinh doanh thế lực, hắn ta đã hoàn toàn áp đảo Trọng Huyền Tuân. Mà theo lợi ích dần dần buộc chặt, hắn ta tin tưởng càng ngày càng nhiều Trọng Huyền tộc, tộc nhân sẽ là hướng về phía hắn. Cho tới bây giờ giữa hắn và Trọng Huyền Tuân còn có chênh lệch rõ ràng gì thì cũng chỉ có tu vi. Chung quy trong thế giới siêu phàm, cường giả vi tôn, thế chính là lực, lực cũng là thế. Nếu bây giờ Trọng Huyền Tuân có thể tu đến thần lâm thì vị trí gia chủ cũng không cần lo lắng nữa. Khoảng thời gian này đúng là lúc hắn ta quên đi tất cả, dốc sức tu hành, ít nhất cũng phải đằng long cảnh viên mãn trước, nhảy đến nội phủ thần thông đuổi kịp Trọng Huyền Tuân về mặt cảnh giới mới phải. Đây là phương hướng cố gắng tối đa hóa giá trị, hắn ta đương nhiên sẽ không có chọn sai. Vậy huynh có thể thường xuyên tìm ta luyện tập. Mặc dù ta không ở thành Lâm Chi, nhưng mà cũng sẽ chờ huynh ở Thái Hư Huyễn Cảnh bất cứ khi nào. Khương Vọng nói vô cùng thành khẩn. Trọng Huyền Thắng ngoài cười nhưng mà trong không cười. Lần sau nhất định rồi. Muốn chiếm lợi ích của anh ta thực tế là vô cùng khó. Trong lòng huynh tự tính toán cho tốt nha, Khương Vọng nói. Lại nhìn gian phòng của mình ở đã lâu như vậy, ta nên đi rồi. À, chờ một chút, mang cái này theo này. Trọng Huyền Thắng lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh rồi đưa qua. Lệnh bài này hắn làm bằng gỗ, nhưng mà trọng lượng lại không hề nhẹ. Một tấm hơi mỏng, cầm ở trên tay như đúc từ sắt thép. Toàn thân lệnh bài màu xanh, vị trí lõm ở chính giữa, có khắc một chữ bộ rất lớn, bôi thành màu trắng, có lẽ lấy ý tứ từ trong sạch để lựa chọn màu sắc. Mà chữ nhỏ ở dưới đáy là Phủ Tuần Kiềm, Đô Thành Triệu Chế. Phủ Tuần Kiềm, Đô Thành chính là Bắc Nha, mà tấm lệnh bài này chính là thanh bài rất nổi tiếng. Nắm giữ lệnh bài này cũng có nghĩa là bổ đầu thanh bài lệ thuộc vào Phủ Tuần Kiềm Đô Thành. Khương Vọng lật ra mặt sau của nó, nhưng mà lại không tìm thấy tên danh hiệu của mình ở mặt sau, chỉ thấy một chữ ngũ ở góc phải, đại biểu người nắm giữ tấm thanh bài này bổ đầu ngũ phẩm, từng phá được vụ án nội phủ cảnh. Đừng nhìn mắt Trọng Huyền Thắng rất nhỏ, nhưng mà hết lần này tới lần khác rất thích trợn trắng mắt. Cho huynh dùng tạm mà thôi. Bởi vì là dùng tạm, cho nên không có khả năng đặt khắc tên lên đó. Làm gì vậy? Bởi vì chuyện của Trịnh Thương Minh, Trịnh Thế nợ ta một món nợ ân tình. Ông ta chỉ trung thành với bệ hạ. Lấy vị trí hiện tại của ông ta, nếu không muốn ông ta trả nhân tình, trái lại ông ta sẽ cảm thấy huynh mang ân tượng cao, rồi tăng thêm sự nghi kỵ. Ta dứt khoát tìm ông ta làm tấm thanh bài này. Nhưng mà ta đâu cần dùng đến nó. Khương Vọng không hiểu lắm. Bộ đầu thanh bài ngũ phẩm thực sự quả thực có thể điều động không ít tài nguyên của quan phủ. Nhưng mà một thân phận bộ đầu thanh bài lâm thời có nghĩa là gì? Sao lại không dùng đến chứ? Huỳnh tham dự điều tra vụ án Triệu Tuyên bị đâm, lùng bắt hung thủ, đương nhiên phải có một thân phận rồi. Cái gì? Chờ một chút. Vụ án Triệu Tuyên bị đâm cái gì cơ? Khương Vọng càng nghe càng mù mờ, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Lẽ bộ đại phu bị đâm chết sao? Huynh để ta đuổi giết địa ngục vô môn. Nói đùa cái gì vậy? Doãn Quan kia là nhân vật mà bây giờ hắn ta có thể đuổi giết được sao? Trọng Huyền Thắng dù bận nhưng mà vẫn ung dung nhìn hắn. Khương Thanh Dương, huynh làm nhân vật thiên kiêu ít có trong thế hệ trẻ tuổi của đại tề, xuất lực vì đại tề, đuổi giết bọn sát thủ tội phạm này không phải là rất bình thường sao? Mập mập này cứ nhấn mạnh đại tề, đó Khương Vọng liền quay kịp. Huynh nói đúng. Một nhân vật thiên kiêu đột nhiên xuất cảnh rất nhẹ dễ khiến người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Nhưng mà trên người có nhiệm vụ thì khác. Đây cũng là nguyên nhân Trọng Huyền Thắng cố ý đi tìm Trịnh Thế, muốn một tấm thanh bài. Không phải là thực sự đến ta đuổi giết Doãn Quan. Trọng Huyền Thắng không phải là kẻ háo danh như vậy, cũng không muốn hại chết Khương Vọng. Tuy nhiên, cái loại chuyện lùng bắt này, tính nhầm phương hướng, mất dấu mục tiêu đều là vô cùng hợp lý. Có lẽ Khương Vọng mất dấu hơi xa, thậm chí là muốn chạy một đường đến tận Vân Quốc cả. Nhưng mà hành vi của hắn vẫn rất thỏa đáng. Ai bảo sát thủ của địa ngục Bô Môn chạy khắp thiên hạ chứ? Trên bản chất, Khương Vọng đi Vân Quốc một chuyến cũng không thể coi là chuyện gì lớn. Trọng Huyền Thắng chỉ bù đắp lỗ thùng với hắn, khiến một số người muốn xuống tay từ phương diện chính trị không tìm được sơ hở thôi. Mặt khác, Trọng Huyền Thắng lại lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Đây là đồ đưa cho muội tử của ta. Ở trên bình ngọc này thậm chí còn khắc trận văn, giá trị của nó là thứ không thể nghi ngờ. Ở trong khoảng thời gian này thường xuyên không thấy bóng người Trọng Huyền Thắng, thì ra là hắn ta đi làm cái bảo bối này. Trong bình ngọc có chứa một viên địa nguyên đại đan. Về giá trị nó hơn xa lợi ích mà Trọng Huyền Thắng lấy được ở vô địch diện võ quán, là bảo vật chân chính có tiền cũng không thể mua được. Quan hệ giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đã sớm là qua cái loại thời điểm người đấy, người đẩy ta nhường. Hắn trực tiếp thu bình ngọc này lại, ở trong lòng cảm động, nhưng mà ngoài miệng chỉ nói. Lễ vật này cũng được. Gương mặt Trọng Huyền Thắng cố ý đắp ra nụ cười lấy lòng. Có thể khiến cho Thanh Dương huynh đại danh đỉnh đỉnh hài lòng là tốt rồi. Khương Vọng cũng cười. Đi thôi. Hắn nhận lấy quà, rồi đứng thẳng lên đi ra bên ngoài. Cứ vậy mà rời đi. Mà Trọng Huyền Thắng thì cũng không có tiếp tục đưa tiễn nữa. Đánh bại Vương Di Ngô cùng cảnh giới, vượt một tiểu cảnh giới đánh bại Lôi Chiêm Cản. Trải qua hai trận chiến này, Khương Vọng đã chân chính nổi danh ở Tề Quốc. Hắn cũng chân chính vọt vào tầm mắt của thế lực khắp Tề Quốc. Sở dĩ không có quá nhiều người đến mời chào, một là bản thân Trọng Huyền gia đã có đủ lực uy hiếp, hai là loại hoàng nữ, hoàng tử có hy vọng đại vị như là Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà trực tiếp ngăn cản rất nhiều thế lực ngoài cửa. Cái tên Khương Vọng này trở thành mục tiêu mới của bao nhiêu thiên tài, trở thành người trong mộng của bao nhiêu khuê các. Nhưng mà ngay khi mọi người chú mục, trong âm thanh thảo luận náo nhiệt của toàn bộ thành Lâm Chi, Khương Vọng đã thu xếp xong hành trang, yên lặng rời đi. Lúc đến hắn không tiếng tăm gì, khi đi thì đã nổi danh khắp cả nước. nhưng mà từ đầu đến giờ vẫn là đều có một người, một kiếm. Điểm dừng đầu tiên của Khương Vọng lựa chọn sau khi rời thành Lâm Chi là thành Nam Giao, quận Xích Dực. Địa bàn của bạn tốt Liêm Tước, nơi đúc thanh trường tương tự. Đương nhiên, bởi vì hai tấm thanh bài trên người này, hắn cần đi bối quận một chuyến trước. Đại định năm thứ hai. Từ Trang Đế đăng lâm động chân đến nay, Trang Quốc có khác biệt khá lớn. Lãnh thổ quốc khái dân an, khơi thông đường thủy, được thủy phủ Thanh Hà dốc sức ủng hộ, sửa chữa đường quốc lộ, hoàn toàn nối các thành vực lớn thành một mảnh. Những tà tu tà đạo lần trốn khắp các nơi, có rất ít kẻ lựa chọn Trang Quốc làm điểm dừng chân. Mà ở ngoài biên cảnh, Trang Quốc mạnh mẽ chia cắt 10 thành của Mạch Quốc, mở rộng đất đai gần bằng một quận mới. Nhưng Trang Đế vẫn chưa theo đó mà lập lên quận thứ tư. Nghe nói có triều thần tấu xin việc này, Trang Cao Tiện lại hỏi ngay ở giữa triều. Chỉ là đất đai của 10 thành, có thể làm một quận hay không? Dã Tâm đã rõ rành rành. Mạch Quốc vội vàng hấp tấp đưa ra một lượng lớn tài nguyên, hối lộ Tần Quốc. Sau khi có được sự ủng hộ của Cường Tần, biên cảnh mới coi như là yên bình lại. Càng ngày càng nhiều bách tính Trang Quốc dần dần ý thức được, dường như là thời đại Trang Quốc suy yếu ngày xưa, các vương đều có thể bị dẫm một chân đã là một đi không trở lại. Trang Quốc bây giờ, nói một tiếng cả quốc gia vui vẻ phồn vinh cũng không có quá đáng. Ba quận của Trang Quốc, quận Hoa Lâm là nơi có đô thành, quận Đại Sơn thuận thế bao quát được vùng đất 10 thành mới, nhảy lên trở thành quận vực lớn nhất Trang Quốc. Chỉ có quận Thanh Hà, dường như là vẫn không có gì thay đổi. Nơi thần bí nhất khiến cho người ta hướng tới nhất trong toàn bộ quận Thanh Hà chắc hẳn là Thanh Hà Thủy Phổ. Tại Trang Quốc, nhân tộc, thủy tộc thề ước mấy trăm năm, ở chung hòa hợp, đương nhiên là có chút va chạm nhỏ, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đại cục. Hay nói một cách khác, đại cục luôn bị người ở vị trí cao nắm trong tay. Ở trong truyền thuyết, Thủy Phủ Thanh Hà lấy bạch ngọc làm thềm, lấy hoàng kim làm gạch, tô điểm Minh Châu, kỳ chân đầy đất, đương nhiên dẫn tới phàm phu tục tử hướng tới không thôi. Nhưng nói đến nơi chân chính khiến cho người ta đánh vỡ đầu chen vào, trở thành vùng đất ước mơ của rất nhiều đời người, thì phải là đạo viện quận Thanh Hà. Bởi vì nơi này đại biểu đẳng cấp tu hành, đại biểu địa vị, đại biểu tương lai. Nhưng hàng năm số người được quận đạo viện tuyển nhận cực kỳ có hạn. Toàn bộ 13 thành trong quận Thanh Hà có được bao nhiêu tu sĩ, ai không chen vỡ đầu cố gắng vào quận viện đấy. Nhưng mà người đắc ý chung quy vẫn là số ít. Bởi vì thành Phong Lâm đã biến mất, hiện tại quận Thanh Hà chỉ còn 12 thành. Nhưng mà tiêu chuẩn của đạo quận viện vẫn chưa có giảm xuống, mà là giảm bớt số người một cách thích hợp, nghiêm ngặt như vậy. Cho nên những người thất ý quanh quẩn ở bên ngoài quận đạo viện kia cũng không hiếm khi thấy. Ở trong mắt đệ tử 2 năm của quận viện, Lưu Đào, Lưu Giao, giờ phút này nam tử đứng trước cổng chào, nhìn xa xa bên trong quận đạo viện, chắc hẳn là một trong số đó. Nhưng mà y có chút khác biệt. Lưu Giao thừa nhận ngũ quan của y khá xuất sắc, nhưng mà điều hấp dẫn sự chú ý của nàng ta không phải là gương mặt, mà là cái đôi mắt kia. Ôn hòa lạnh nhạt, lại xa xăm thần bí. Khi y nhìn ra xa, ở bên trong quận đạo viện còn có cảm xúc nhàn nhạt lan tràn. Lưu Giao không phân rõ loại cảm xúc kia là tiếc nuối hay là u buồn, nhưng mà điều đó khiến cho y vô cùng mê người. Giờ đã là ngày thứ 3 người này xuất hiện bên ngoài quận đạo viện, cũng vào lúc xế chiều, đứng ở cùng một vị trí, nhìn từ xa vào bên trong quận đạo viện như trước. Y đang nhìn cái gì vậy? Lưu Giao không biết, nhưng mà nàng ta đột nhiên rất muốn tiến lên hỏi một câu. Việc này là không nên. Đối với Lưu Giao, việc này rất không nên. Năm ngoái nàng ta đã phải cố gắng chen lên mấy vị trí cuối cùng trong danh ngạch, chen vào quận đạo viện. Hàng năm quận đạo viện sẽ đào thải một nhóm người, nàng ta vô cùng cố gắng mới giữ vững được vị trí hiện có, không trở thành một trong những người bị đào thải. Khi ở thành đạo viện, nàng ta cũng là người đứng đầu, khá là ưu tú. Nhưng mà ở quận đạo viện, thiên tài các thành lớn vực đều là cùng cạnh tranh, chỉ trong thoáng chốc nàng ta đã chẳng khác gì người thường. Cho nên xưa nay nàng ta sẽ không có lãng phí thời gian. Nàng ta tiếc rẻ đến mức quy định kỹ càng mỗi ngày đi con đường nào, thời gian đã tốn bao nhiêu. Nhưng mà vậy mà bởi vì một người xa lạ, nàng ta đã liên tục dừng bước 3 ngày. Người cầu đạo phải trung thành với lòng mình, hình như là viện trưởng đã từng nói qua câu này. Khi Lưu Giao nhớ tới câu nói này, nàng ta thở dài một hơi, tìm ra một lý do cho chính mình. Thế là nàng ta thay đổi phương hướng, đi ra ngoài, đi đến trước mặt người thanh niên yên tĩnh nhìn xa xa kia. Chào huynh. Lưu Giao lên tiếng. Người thanh niên kia thu tầm mắt lại, nhìn nàng ta, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt bày tỏ ý hỏi thăm. Lưu Giao làm học viên chính thức của đạo quận viện, nhìn quen A Duôn Định Hót. Thoạt đầu, nàng ta lo lắng thanh niên này cũng không có gì khác biệt những người tục tàng kia, uốn mình theo người đối với người của quận đạo viện như nàng ta. Nhưng mà bây giờ thái độ của thanh niên này quá lạnh nhạt, nàng ta lại không nhịn được sinh ra một chút bất mãn. Trải nghiệm lo được lo mất như vậy, nàng ta chưa từng có. Này, Lưu Giao há to miệng, muốn hỏi gì đó, nhưng dừng lại trong chốc lát, lời nói đến miệng lại quên muốn hỏi điều gì. Nàng ta mới ý thức được nàng ta không phải là thực sự có câu hỏi gì, nàng ta chỉ là muốn tìm đề tài. Có chuyện gì vậy? Người thanh niên chủ động hỏi, giống như ấn quyết hoàn thành thủ thế cuối cùng, đạo thuật tự nhiên đổ xuống. Mạch suy nghĩ của Lưu Giao rõ ràng là từng chút một. Nàng ta nói, huynh đứng nhìn ở đây mỗi ngày không có ý nghĩa gì, không có đồng tình, không có ưu ái. Quận đạo viện sẽ không chấp nhận đệ tử bởi vì bất cứ nguyên nhân nào khác ngoài thực lực. Ta là người từng trải. Nàng ta khuyên nhủ, thất bại chốc lát cũng không là gì. Hàng năm quận đạo viện đều có danh ngạch, huynh nên nắm chặt thời gian, tu luyện cho tốt, nên tiến một bước, còn nắm chắc cũng tiến một tấc. Nàng ta chần chờ một chút vẫn nói lời khỏi miệng. Ta là đệ tử năm 2 của quận viện, nếu như huynh có vấn đề gì về mặt tu hành, có thể tới hỏi ta. Ý đồ trong câu này quá là rõ, suýt khiến cho mặt nàng ta đỏ tới mang tay. Nàng ta mạnh mẽ dùng đạo nguyên khống chế, mới khiến cho trái tim đập mãnh liệt bình tĩnh trở lại. Người thanh niên lặng lặng nghe nàng ta nói xong, sau đó trả lời, không sao. Giọng của y ôn hòa, có một loại lạnh nhạt và ôn nhu chậm rãi. Ta chỉ xem thôi, y nói. Y không có bởi vì nàng ta mạo muội mà muốn bất mãn gì, cũng không có bởi vì ý tốt của nàng ta mà lộ ra thân thiết. Trước đó thế nào thì hiện tại thế ấy. Như thế là y sẽ không có thay đổi vì bất cứ ai, vì bất cứ chuyện gì. À, Lưu Giao sừng sốt một chút. À, tốt. Nhưng mà rốt cục là cái gì tốt, nàng cũng chưa biết. Dường như là người thanh niên dự định tiếp tục nhìn ra xa, nhưng mà nàng ta còn đứng ở nơi này, cho nên y dừng một chút, lại nhìn nàng ta một lần. Ánh mắt kia phỏng chừng là, người còn có việc gì sao? Lưu Giao như bừng tỉnh từ trong mơ, lập tức phản ứng kịp. À, ta đi trước đây. Tạm biệt. Người thanh niên khẽ gật đầu rồi rất lễ phép. Lưu Giao vội vàng đi vào trong đạo viện, nhưng đi 2 bước, nàng ta lại cắn răng quay đầu lại. Đúng rồi, ta còn không biết huynh tên là gì. Để tỏ thành ý, nàng ta tự giới thiệu trước. Ta tên là Lưu Giao, Giao trong Mộc Đào Quỳnh Giao. Lúc đó ánh mắt của thanh niên kia đã hướng về phía xa một lần nữa. Giữa ánh tà dương, nhìn từ góc độ này khiến cho y có một loại khí chất xa cách khó mà hình dung cụ thể được. Vào thời khắc này, Lưu Giao hoảng hốt cảm thấy y không liên quan gì với toàn bộ thế giới. Một người như vậy hẳn là sẽ không có quá để được mất ở quận đạo viện mới đúng. Cho nên, rốt cuộc y đang nhìn cái gì? Thời gian như chậm rãi, ý nghĩa trong lòng của Lưu Giao liên tiếp không ngừng, nhanh chóng sinh ra rồi biến mất. Có mấy lần trong chớp mắt này, nàng ta cho rằng mình sẽ không có được đáp án, nhưng mà cuối cùng cũng chống cự được sự trầm mặc tưởng chừng là dài đằng đẵng trong sự ngắn ngủi khác thường kia. Nàng ta chờ được đến khi người thanh niên kia trả lời. Niệm tường, y nói. Bối quận là quê hương của Yến Phổ. Lần này Khương Vọng đến là vì chuyện tiêu diệt Đệ Ngục Vô Môn, vì để lấy công chuộc tội, vì để tiêu diệt Đệ Ngục Vô Ngôn triệt để, mà Trịnh Thế đã thành lập một đội ngũ truy bắt khá là hoành tráng. Thanh Bài Bổ Đầu tinh thông tra án, mà một lần phái ra là 14 vị, hơn nữa cấp bậc thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Trong đó có 10 vị bổ đầu ngũ phẩm nội phủ cảnh, còn 4 vị bổ đầu khác là tứ phẩm ngoại lâu cảnh. Trịnh Thế còn tự mình đứng ra mời một vị cường giả Bắc Nha đã ở ẩn, từng là nhất đại bổ thần, đạt tới thần lâm cảnh, Nhạc Lãnh. Gần như đã bỏ hết vốn liếng của Bắc Nha ra rồi. Một thần lâm, 4 ngoại lâu, 10 nội phủ, cộng cả Khương Vọng được thêm vào tạm thời là 16 vị cường giả. Đội hình này mà bảo là không cường đại thì là nói ngoa rồi. Sở dĩ bọn họ đến Bối Quận là vì đội truy bắt đã điều tra manh mối đến nơi này. Dù sự có mặt của Khương Vọng chỉ là viết thêm cái tên lên danh sách, nhưng mà dù sao thì cũng phải đi ứng phó một chốc, quệt quệt vài cái, rồi lấy lý do điều tra manh mối mà một mình rời đi. Đúng, tuy rằng bọn sát thủ địa ngục Vô Môn đã ám sát Triệu Tuyên thành công và thoát khỏi Lâm Trì, thế nhưng cũng không thể trực tiếp rời khỏi Tề Quốc. Sau khi đến Bối Quận và nhìn thấy mấy thanh bài bổ đầu tụ tập dưới một mái nhà, thì Khương Vọng cũng mới biết được chuyện này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc địa ngục Vô Môn ám sát Triệu Tuyên thành công. Bởi vì thực lực cũng bởi vì sự chuẩn bị, nhưng mà hơn cả là yếu tố may mắn. Mà Tề Quốc lại là một cường quốc đương thời. Một khi kịp phản ứng thì không thể dùng hai chữ khủng bố để mà hình dung được. Tuy rằng chính sự đường không kịp phong tỏa thành Lâm Chi, nhưng mà cũng đã là mạnh mẽ đóng cửa biên giới. Khắp các biên thành đều được chỉnh mức cảnh giác lên cấp bậc cao nhất. Những người rời khỏi Tề Quốc đều được tra xét liên tục, đảm bảo rằng không có một ai có thể rời khỏi trong âm thầm. Mà các cửa thành ở biên giới đều bị hộ quốc đại trận kiểm soát, người vật đều không được phép qua lại. Có cường giả tuyệt thế ngồi khống chế hộ quốc đại trận, một khi chỗ nào xuất hiện hiện tượng vượt biên là tới trong nhà mắt luật. Có thể nói, trái ngược với Bắc Nha thành lập đội ngũ truy quét, thì vị cường giả ngồi khống chế hộ quốc đại trận này mới thực sự là thanh đao chí mạng ở trên đỉnh đầu của địa ngục Vô Môn. Địa ngục Vô Môn giống như là một con cá bị để ý. Mặc dù gian xảo cứng đầu, mặc dù thoát được Lâm Chi, nhưng mà vẫn phải chịu cảnh ở trong hồ nước là Tề Quốc này. Điều mà đội truy bắt muốn làm chính là trải rộng lưới trong thời gian biên giới đóng cửa, sau đó bắt lấy địa ngục, vô sát, rồi tiêu diệt. Đến khi Khương Vọng lộ mặt ở đội truy bắt mà bổ thần Nhạc Lãnh vẫn chưa xuất hiện, đại khái chuyển xuống núi này của ông ta cũng chỉ là để đảm bảo về mặt vũ lực. Không có gì phải nghi ngờ về năng lực tình báo của đội Thanh Bài Bổ Đầu. Không ai không biết sự kiện chấn động hung đồ và quân thần giằng co ở trong thành Lâm Trì. Vậy nên ai nấy cũng đều rất nhiệt tình với Khương Vọng. Thậm chí có mấy người còn muốn chặt đầu gà đốt giấy vàng ngay tại chỗ, nhưng mà lại bị Khương Vọng né tránh trái phải, dù thế nào cũng phải né. Thật ra người phụ trách đội truy bắt của Bắc Nha này là một thanh bài bổ đầu tứ phẩm tên là Mã Hùng. Trịnh Thế đã từng ám sát chỉ cho hắn ta biết Khương Vọng không phải là để phá án thật, vậy nên hắn ta cũng không có giao nhiệm vụ vất vả nào cho Khương Vọng. Đương nhiên quyền lực và trách nhiệm cũng là tương ứng, những tình tiết vụ án thực sự quan trọng thì cũng không đến lượt Khương Vọng tham gia. Mà trong mắt những thanh bài bổ đầu khác cũng cảm thấy chuyện này là rất hợp lý. Bây giờ có thể nói tiếng tăm của Khương Vọng ở Tề Quốc gần như là thiên chi kiêu tử, thậm chí là nhận được sự quan tâm, nhận được sự ưu ái về tài nguyên, vậy nên cũng biết một ít một biết ý một chút. Tất nhiên không nên để thiên kiêu như này đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt được rồi. Đội truy bắt dựa vào manh mối của địa ngục Vô Môn mà đuổi tới Bốn Quận. Nhưng mà trong chuyện này không liên quan đến Khương Vọng. Dù là ở bên phía địa ngục Vô Môn kia hay là Tề Quốc bên này thì đều không tới lượt hắn thao túng tình hình. Mà cho dù hắn có quan tâm đến vụ án thì cũng không có ngu đến mức mà biểu hiện ra bên ngoài. Hắn chỉ định yên lặng ở lại 2 ngày nữa, rồi sau đó sẽ là mỗi người một ngả với đội truy bắt. Khương Thanh Dương danh tiếng lừng lẫy ngồi một mình ở đây suy nghĩ gì vậy? Hay là có ý tưởng gì mới về chuyện của địa ngục Vô Môn sao? Giọng nói của một nữ tử nào đó vang lên ở phía sau. Đội truy bắt Bối Quận cũng không có gióng trống khua chiêng, nhưng mà cũng không thể giấu kín hành tung được. Bọn họ là được sắp xếp một trạch viện rộng rãi ở Bối Quận. Lúc này những người khác đều không có ở đây. Khương Vọng đang ngồi ở đình trì tâm, yên lặng suy nghĩ về chuyện của chính mình. Nghe thấy tiếng người kia, hắn mới quay đầu nhìn lại thì thấy là một nữ tử đầu đội khăn xanh. Tướng mạo cô nương này rất bình thường, nhưng mà đôi mắt kia dường như là có thể trực tiếp đi thẳng vào lòng người. Khương Vọng nhận ra đây là một thanh bài bố đầu ngũ phẩm ở trong đội truy bắt. tên là Lâm Hữu Tạ, cũng là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất choán trong đội truy bắt này. Dù cho chức quan của nàng chỉ mới là ngũ phẩm, thực lực chỉ là đằng long, là bổ đầu của cảnh giới thấp nhất trong đội truy bắt. Hắn từng tham gia vào một vài cuộc thảo luận về vụ án. Trong một đám danh bổ có kinh nghiệm xử án phong phú, thì Lâm Hữu Tà không hay nói nhiều, nhưng mà mỗi câu là đều có mũi tên có đích, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ, thường sẽ là nhắm trúng vào chỗ yếu. Ta vẫn hiểu cái gọi là tự mình biết mình. Khương Vọng cười cười ôn hòa, trực tiếp cướp lời nói trước. Mọi người suy nghĩ chu đáo như thế, thì ta có thể có ý tưởng gì mới đây? Cho dù hắn không định đan lộn trong cái nghề này, nhưng mà cũng sẽ không để mình đắc tội với những thanh bài bổ đầu này. Lâm Hữu Tà nhìn hắn. Người quá khiêm tốn rồi. Mấy người thông minh này thật là phiền phức. Để đoán được suy nghĩ của bọn họ thật là mệt. Khương Vọng nhẹ nhàng sắp xếp suy nghĩ trong lòng. Miệng lại hỏi. Sao hôm nay Lâm bổ đầu đã có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với ta vậy? À, đã tìm ra tung tích của Thái Sơn Vương. Mấy người Nhạc đại nhân và Mã đại nhân đều đi rồi. Lâm Hữu Tà tỏ ra thản nhiên nói. Thực lực của ta thế này, dù có tới cũng không giúp ích được gì, cứ ở nhà chờ tin là được. Thái Sơn Vương xếp thứ 7 trong thập diện Diêm La, là một trong số những người tấn công Tiểu Liên Kiều, cũng là một cường giả ngoại lâu cảnh đỉnh phong. Nhưng mà ở trước mặt Nhạc Lãnh, cường giả thần lâm tiếng tăm lẫy lừng từ lâu, thì hắn ta chẳng có cơ hội nào nếu như là bị bại lộ. Dù Khương Vọng thầm run trong lòng, nhưng mà trên mặt lại không để lộ một tí nào. Hắn cũng xem như là một thành viên trên danh nghĩa của đội truy bắt, thế mà lại không biết một tí gì về tin tức quan trọng thế này. Thành viên trên danh nghĩa quả nhiên chỉ là đúng trên danh nghĩa mà thôi. Vậy mà vì sao Lâm Hữu Tà đã nói chuyện này với hắn? Đơn giản là bọn họ đã hành động, Thái Sơn Vương đã xa lưới nên không cần bảo mật thông tin. Hay là để thăm dò? Đã có Trọng Huyền Thắng làm mẫu rồi, nên Khương Vọng quyết định không tự dọa mình nữa. Chuyện hắn làm gặp Doãn Quan ở thành Lâm Chi là bí mật, ngoại trừ bọn họ ra thì không ai biết. Người duy nhất biết được chuyện này là Tô Sa, cũng đã chết rồi. Mà hắn không tin Doãn Quan sẽ để lộ cái chuyện y nhờ hắn giúp đỡ sắp xếp để vào thành. Không phải hắn tin tưởng Doãn Quan sẽ coi trọng và bảo vệ hắn thế nào, mà là hắn tin tưởng cái dạng người như Doãn Quan sẽ không bị bắt sống. Ờ, vậy thì tốt quá rồi, Khương Vọng nói. Lâm Hữu Tà chuyển ánh mắt về phía trước mặt. Sắp vào đông rồi, lá sen đã sớm lụi tàn, nước áo vẫn còn trong suốt, ở bên trên lá có một ít lá úa trôi hững hờ. À đúng rồi, Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi, hiện tại Trương Vịnh thế nào? Phượng Tiên Trương Thị. Khương Vọng không để mình bị dắt mũi nên hỏi ngược lại. Tại sao lại hỏi ta? À, án diệt môn của Phượng Tiên Trương Thị là do ta điều tra. Vậy y phải cảm ơn ngươi rồi, Khương Vọng nói. Tuy rằng đã tra được hung thủ, nhưng mà hung thủ đã hoàn toàn thay đổi, đồng thời cũng tự sát trước mặt bọn ta. Nói ra cũng có khác gì là không tra được đâu chứ. Thì tra được hung thủ là tốt rồi, Khương Vọng không có thành ý trả lời một câu qua loa, sau đó đứng dậy. Dùng hành động này để thể hiện mình không có hứng thú với chủ đề trò chuyện này. Xin lỗi, Lâm Hữu Tài nhận lỗi. Bởi vì ta tiện tay tra được trước đó, khi ngươi ở Dương Quốc đã cố ý thăm hỏi Trương Vịnh, các ngươi cũng đều là người chiến thắng ở bí cảnh Thiên Phổ. Vì thế ta tưởng quan hệ của các ngươi rất là tốt, cho nên ta mới hỏi ngươi. Chỉ là giúp Trọng Huyền Thắng chiêu mộ người theo lệ mà thôi. Hiện tại y đang làm việc ở Trường Sinh Cung, tiền đồ rộng lớn, bọn ta không có liên quan đến nhau. Khương Vọng nói xong thì xoay người rời khỏi chỗ này. Vì sao nàng ta hỏi về Trương Vịnh chứ? Vì sao nàng ta lại hỏi về Trương Vịnh? Ngay từ lúc ở núi Vân Phụ thì Khương Vọng đã biết Trương Vịnh không bình thường. Người kia ẩn giấu thực lực, thân lại có đồng thuật thần bí, có lẽ cũng không phải là hậu nhân chân chính của Phượng Tiên Trương Thị. Lúc đó hắn hoàn toàn có thể vạch trần người kia, nhưng mà đến cuối cùng lại lựa chọn giấu giếm giúp y. Thực ra chính Khương Vọng cũng không rõ vì sao mình lại làm như thế. Sau đó ngẫm lại, có lẽ là do hắn đã bị cảm động bởi ánh mắt cầu xin của Trương Vịnh. Thậm chí lúc trước khi mới rời khỏi bí cảnh Thiên Phủ, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất quen thuộc đối với Trương Vịnh, khiến cho hắn ta đối xử với y rất ôn hòa. Khương Vọng không có ác cảm với Trương Vịnh. Thế nhưng hiện tại, vì sao Lâm Hữu Tà lại hỏi hắn về chuyện của Trương Vịnh? Không phải Khương Vọng thích suy nghĩ, mà là thân phận của Lâm Hữu Tà thực sự quá mẫn cảm. Vốn Thanh Bài bổ đầu phụ trách các loại vụ án đỉnh cấp của Tề Quốc, mà Trương Vịnh lại thực sự có vấn đề. Hơn nữa danh bổ như Lâm Hữu Tà này, mấy đời đeo Thanh Bài, tất nhiên là không thể nghi ngờ về thủ đoạn phá án của nàng. Phải chăng là Trương Vịnh kia bị lộ, có khả năng liên lụy đến mình hay không đây? Khi Khương Vọng còn đang ở trong lòng, trong phòng ước lượng chỗ tốt chỗ xấu, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng vọng. Hóa ra là bổ thần Nhạc Lãnh đã áp giải Thái Sơn Vương trở về. Khương Vọng khẽ cảm thán trong lòng. Thái Sơn Vương xem như là nhân vật cấp cao trong địa ngục Vô Môn, một trong thập diện Diêm La. Hắn ta đã bị bắt sống cũng đồng nghĩa với việc cục diện đã hoàn toàn đã bị tháo gỡ. Có nhiều Thanh Bài bổ đầu có kinh nghiệm phong phú ở đây. Như thế này, làm sao Thái Sơn Vương có thể che giấu thân phận được? Thậm chí việc này cũng không phải là do bản thân hắn ta quyết định. Để xem trước khi Thái Sơn Vương khai ra thông tin, thì những người khác của địa ngục Vô Môn có thể chạy được bao xa, có thể giấu mình bao sâu. Nhưng mà bây giờ biên giới đã đóng cửa, nội bộ Tề Quốc dốc toàn lực giăng bẫy, dưới sự truy tìm của nhóm Thanh Bài bổ đầu, thì bọn họ có thể trốn được nữa sao? Cuối cùng Khương Vọng cũng nhìn thấy Nhạc Lãnh. Vị này từng là một đời bổ thần, giờ tóc đã hoa râm, khuôn mặt chữ quốc cũng là biểu cảm nghiêm túc. Đến giờ một số vụ án cho ông ta phá vẫn còn được mọi người kể lại rất hăng say. Từ những chiến tích huy hoàng mà người này trải qua thì có thể suy đoán ít nhất ông ta đã là 100 năm tuổi. Nhưng mà tuổi thọ của cường giả thần lâm là 518 tuổi lận. Nếu như là không có tài kiếp gì thì cuộc đời ông ta vẫn còn rất rất dài. Đạt đến thực lực và địa vị như ông ta thì đã không còn gì là muốn theo đuổi ở trong Bắc Nhà nữa rồi. Nếu như ông ta không ở ẩn thì có lẽ chức đô úy Bắc Nhà đã không tới phiên Trịnh Thế. Nhân vật như thế này, có lẽ mục tiêu duy nhất của cuộc đời cũng chỉ có một việc đột phá Động Chân. Cũng không biết Trịnh Thế đã làm thế nào mà có thể mời được ông ta xuống núi nữa. Mà ở phía sau, người bị Nhạc Lãnh dùng xiềng xích sắt vào như là chó sắt chính là địa ngục Vô Môn Thái Sơn Vực. Ngoài Doãn Quan ra thì sái Thái Sơn Vương là Diêm La đầu tiên mà Khương Vọng được nhìn thấy mặt. Đương nhiên mặt nạ đã bị lấy xuống từ lâu. Người kia có thân hình cao gầy, ánh mắt vô cùng hung ác, dù cho cả hai tay đều bị xiềng xích khóa lại, dù cho bị Nhạc Lãnh kéo lên đảo đảo, mà toàn thân vẫn hung quang bắn ra bốn phía. Khi nhìn thấy Khương Vọng một thân thanh tú đứng ở trong đám Thanh Bài bộ đầu nghênh đón, có đến ta đã tưởng rằng đó là công tử mạ vàng nhà ai tới, nên mới nhếch mép nói với thái độ điên cuồng. Điều tử, ngươi đã từng thấy máu chưa? Khương Vọng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ta, không nói lời nào cũng không có bất cứ biểu hiện gì khác. Nếu như người bị tóm là Doãn Quan hoặc là Tống Đế Vương mà hắn ta từng thấy ở Tiểu Liên Kiều, thì nói không chừng tâm trạng của Khương Vọng còn có chút dập dần. Chứ sự đe dọa của vị Thái Sơn Vương này chẳng tạo ra được chút ảnh hưởng nào với Khương Vọng hết. Vốn Diêm La của địa ngục Vô Môn hung ác có tiếng, giờ phút này cũng chỉ là tù nhân. Mã Hùng đi ngay bên cạnh Thái Sơn Vương, nghe thấy hắn ta nói vậy thì giơ tay lên, xem ra rất muốn dập người kia vài trận. Có lẽ trước đó cái tên kia bị bắt thì hắn ta cũng phải chịu một trận thiệt thòi, nhưng mà liếc mắt nhìn bổ thần Nhạc Lãnh ở trước mặt thì cuối cùng hắn ta vẫn bỏ tay xuống. Nhưng Thanh Bài bổ đầu khác đều đi về phía sau đội ngũ. Ở trên mặt Khương Vọng không thể hiện một chút bất mãn nào về việc bị giấu tin, cũng ra hiệu với những người kia, và tất nhiên là đều nhận được sự đáp lại thân thiện. Làm gì có ai không muốn làm bạn với thiên kiêu, cho dù là tương lai ra sao thì thực lực hiện tại của Khương Vọng cũng đáng để bọn họ tôn trọng. Nhạc Lãnh chưa từng đối xử đặc biệt gì với Khương Vọng, có lẽ nhìn cái của ông ta cũng gần giống với Thái Sơn Vương. Đối với việc gia thế bồi dưỡng thiên kiêu mạ vàng, ông ta cũng chỉ ngoảnh mặt làm thinh. Nhạc Lãnh lôi kéo Thái Sơn Vương đi thẳng đến cửa phòng tiếp khách rồi mới dừng bước lại, sau đó quay đầu lại nhìn người do chính mình bắt. Ta cho người suy nghĩ suốt một chặng đường, bây giờ đã nghĩ muốn nói ra cho ta biết cái gì chưa? Ông ta cũng không có đưa ra câu hỏi cụ thể, mà lại yêu cầu Thái Sơn Vương tự suy nghĩ xem hắn ta có thể cung cấp thông tin gì. Nhưng Thái Sơn Vương lại chỉ hung tợn nhìn ông ta, không thốt nửa lời. Chờ một lúc, Nhạc Lãnh mới nói. Rất tốt. Lúc ông ta nói hai chữ này, ngữ điệu cũng rất bình thường, không có tí dấu hiệu uy hiếp hay đe dọa gì. Nói xong, Nhạc Lãnh khoác tay. Mã Hùng và Lâm Hữu Tà ở lại, những người khác đi ra ngoài. Mệnh lệnh đã rất rõ ràng đơn giản. Đương nhiên Mã Hùng là người phụ trách chỉ huy đội truy bắt này, nhưng mà đó chỉ là khi Nhạc Lãnh không có mặt thôi. Lúc này Nhạc Lãnh vừa lên tiếng thì hắn ta cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhạc Lãnh nói là muốn tra tấn, bởi vì thân phận thanh bài của Khương Vọng cũng chỉ là tạm thời mượn dùng, nên hiển nhiên không có tư cách đứng ngoài quan sát học tập, cũng không thể hiểu rõ tiến triển vụ án ngay lập tức. Thậm chí không chỉ Khương Vọng, mà lúc này đại đa số lanh thanh bài trong đội truy bắt đều bị đuổi ra. Nhưng mà điều khiến cho Khương Vọng bất ngờ là Lâm Hữu Tà là một trong hai người duy nhất mà Nhạc Lãnh chọn ở lại. Có lẽ Nhạc Lãnh có cái nhìn khác với nàng, hoặc là nàng có thủ đoạn hơn người gì đó mới khiến cho Nhạc Lãnh muốn nhờ vả. Mà không cần biết là nguyên nhân nào, thì điều khiến cho Khương Vọng xem trọng những vấn đề mà Lâm Hữu Tà mới dò hỏi hắn hồi nãy. Đây không phải là một thanh bài bổ đầu không quan trọng, nhưng cuối cùng sự coi trọng này cũng chỉ có thể ở trong lòng. Khương Vọng tán gẫu với những bổ đầu khác vài câu rồi trở về phòng của mình. Hắn tỏ ra vô cùng an phận, thậm chí cả lời khách sáo cũng không có, dường như là không có một chút hiếu kỳ nào đối với việc đội truy bắt được Thái Sơn Vực. Nếu như có cơ hội nói cái gì, kỳ thực Khương Vọng rất muốn nói giúp Doãn Quan. Cái tên Doãn Quan đó đã từng cứu mạng hắn, mặc dù lúc trước đã nói dùng việc giúp y vào thành để trả ơn, nhưng mà dù sao tình cảm vẫn còn đó. Thứ hai, tuy rằng hắn chắc chắn Doãn Quan sẽ không có để lộ việc hắn đã giúp Doãn Quan trà trộn vào Lâm Trì, nhưng mà dù sao việc này cũng không phải là chuyện nhỏ. Trọng Huyền Thắng đã từng dùng chuyện như này để khiến việc làm ăn do Trọng Huyền Tuân tiếp nhận bị phá hoại, làm cho Văn Liên Mục từ bỏ kháng cự, làm cho Vương Di Ngô bí quá hóa liều. Một khi chân tướng bị lộ thì chắc chắn không có kết quả gì tốt. Nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Những bổ đầu ở trong mái nhà này đều là thanh bài bổ đầu một đời làm bạn với các vụ án đỉnh cấp, làm chút việc không lộ dấu vết không phải bị phát hiện sao? Khương Vọng không tự tin đến như vậy, cho nên hắn chỉ là có thể thành thành thực thực đóng cửa tu luyện, đóng vai một nhân vật không có lý tưởng của hắn thật tốt. Mà sau khi hắn trở về phòng không lâu thì trong viện lập tức vang lên tiếng kêu thảm. Đến cùng là loại cực hình như nào mà có thể khiến cho con người quanh năm lăn lộn trên đường danh sinh tử, một ác nhân như là Thái Sơn Vương lại không nhịn được mà đau lên kêu thê thảm như vậy? Việc không thể nhìn thấy trái lại sẽ khiến cho trí tưởng tượng con người trở nên âm u khác thường. Âm thanh kia truyền đến từ trong phòng tiếp khách, xuyên qua cả nửa khu nhà, rồi truyền vào trong tai của Khương Vọng. Cả đêm tiếng thét không ngừng nghỉ một chút nào. Cường giả ngoại lâu cảnh đỉnh phong quả nhiên là trung khí mười phần, Khương Yểm nói. Khương Vọng tức giận đáp lại ngay lập tức. Ngày thứ hai, một đám thanh bài bổ đầu tụ họp lại trong sân. Từ sau khi đội truy bắt được thành lập, việc mỗi ngày mọi người gặp mặt một lần rồi tập hợp manh mối và thảo luận về vụ án dường như đã trở thành quy tắc rồi. Có lúc Khương Vọng có thể tham gia, cũng có lúc không thể. Thường thường là do trình độ quan trọng và tình tiết của vụ án. Ngày hôm nay, lúc hắn ra ngoài thì còn cố quan sát một chút, chỉ thấy vẻ mặt của Mã Hùng hơi không được tự nhiên. Hiển nhiên thủ đoạn của Nhạc Lãnh khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả thanh bài bổ đầu tứ phẩm quanh năm tiếp xúc với các loại hình phạt như là Mã Hùng mà cũng khó có thể thích ứng. Thế nhưng sắc mặt của Lâm Hữu Tà vẫn như thường. Cũng không biết do ý chí của nàng ta mạnh mẽ khác thường hay là do nhìn nhiều thành quen đây. Thái Sơn Vương vẫn trong phòng bếp tiếp, vẫn trong phòng tiếp khách. Đến hừng đông thì là tiếng kêu thảm thiết đã ngừng lại, cũng không biết còn sống hay là đã chết nữa. Sau khi mọi người đã gần đủ rồi, chỉ thấy Nhạc Lãnh dùng một chiếc khăn lau tay thật cẩn thận rồi ung dung thong thả đi ra ngoài. Động tác này không khỏi khiến cho người ta phải suy nghĩ, không biết Nhạc Lãnh đã dùng đôi tay này thực hiện cực hình ra sao đây. Mã Hùng nhìn một vòng rồi cau mày nói, Lưu Kiệt đâu? Sao giờ này vẫn chưa tới? Còn có quy củ gì hay không? Chẳng lẽ là muốn để Nhạc đại nhân chờ hắn ta sao? Lưu Kiệt là một trong 10 thanh bài bổ đầu nội phủ cảnh. Xem như tên Mã Hùng này cũng không tệ, còn biết bảo vệ đồng lưu. Hắn ta lên tiếng trách mắng trước, vừa khéo có thể bảo vệ Lưu Kiệt, không đến nỗi để cho Nhạc Lãnh đợi đến phát cáu. Lúc ta đi ngang qua phòng hắn thì không thấy ai cả. Một thanh bài bổ đầu ngập ngừng nói: "Nhiệm vụ truy bắt tiêu diệt địa ngục Bô Ngôn lần này khá được phía Tề Đế quan tâm. Đây là cơ hội thăng chức tốt, nhưng mà cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Ngoại trừ Khương Vọng thì tất cả những người khác trong đội đều bắt bị quản lý nghiêm ngặt. Nếu như trong lúc phá án mà có ai dám lơ là nhiệm vụ thì chẳng khác nào là không coi tiền đồ của mình ra gì." Mọi người ở đây đều là thanh bài bổ đầu có thâm niên, vậy nên lập tức ý thức được có điểm không đúng. Lần gần đây nhất mà mọi người nhìn thấy Lưu Kiệt là lúc nào? Nhạc Lãnh hỏi. Chắc là ngày hôm qua. Vẫn là vị thanh bài bổ đầu kia lên tiếng. Ngày hôm qua, khi ngài thẩm vấn Thái Sơn Vương, thì chúng ta trở về phòng luôn, hắn ta ở ngay cạnh phòng của ta. Nhạc Lãnh hỏi. Người xác định hắn không đi ra ngoài chứ? Ta có thể xác định ngày hôm qua hắn ta không có về phòng, nhưng mà sau đó đi ra ngoài hay không thì ta không biết. Vị thanh bài bổ đầu này diễn đạt câu từ rất cẩn thận. Tu vi mọi người đều đã đến nội phủ cảnh, lại còn là đồng lưu nên chẳng ai quan sát ai chằm chằm cả ngày hết. Nếu như nói Lôi Kiệt lén đút ra ngoài thì hắn cũng rất khó phát hiện. Mã Hùng trực tiếp khẳng định. Chắc chắn Lôi Kiệt đã xảy ra chuyện. Nhạc Lãnh nhíu mày không nói gì. Lôi Kiệt cũng là một thanh bài có kinh nghiệm phong phú, sao có thể im hơi lặng tiếng rời khỏi trụ sở ngay lúc này chứ? Là tìm thêm manh mối hay gì sao? Nếu như hắn xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện ở chỗ nào? Mọi người đang nghiêm túc thảo luận, phân tích các loại khả năng có thể xảy ra, bỗng nhiên có người ở quận phủ bối quận tiến đến báo cáo. Phát hiện thi thể của thanh bài bổ đầu ngũ phẩm Lưu Kiệt ở bờ sông Thám Châu. Quận phủ đã phong tỏa khu vực xung quanh. Các vị đại nhân có muốn đi tới điều tra hay không? Thi thể của Lưu Kiệt ở bờ sông Thám Châu. Đội truy bắt đến bối quận này để bắt và tiêu diệt đệ ngục Vô Môn, vậy nên không còn xa lạ gì với sông Thám Châu. Đây là một con sông nhỏ thuộc nhánh sông Truy Hà. Nghe nói trong con sông kia có rất nhiều trân châu, còn có không ít người đã phát tài nhờ vào việc mò trân châu. Bao nhiêu năm trôi qua, từ lâu đã không còn trân châu nữa, nhưng mà mọi người vẫn giữ lại cái tên Thám Châu này. Xét về khoảng cách thì dòng sông kia cũng khá là gần chỗ bọn họ. Nếu đi với tốc độ bình thường thì mất nửa nén hương, thời gian là có thể đến nơi. Việc quận phủ bối quận quyết định phong tỏa xung quanh, bảo vệ hiện trường là chờ đội truy bắt đến điều tra, quả là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bàn về điều tra manh mối thì không một ai ở bối quận có thể so được với bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào thì cái chết của Lưu Kiệt vẫn để lại bóng ma trong lòng của mọi người ở đội truy bắt. Lưu bổ đầu chết ở sông Thám Châu, hay là sau khi chết thì thi thể mới xuất hiện ở bên sông Thám Châu? Lãnh Nhạc hỏi thẳng vào chỗ quan trọng. Cái này người được quận phủ bối quận phái tới ngập ngừng, hay là bên ngài phái một người đi xem qua một chút? Sao? Ngay cả chuyện mà thanh bài bên bối quận các người cũng không thể làm được hay sao? Nếu như thế thì tháo thanh bài xuống được rồi. Ngữ điệu của Mã Hùng không thân thiện cho lắm. Tuy rằng thanh bài bổ đầu bối quận không thể so với thanh bài bổ đầu xuất thân từ Bắc Nha, nhưng mà cũng không đến nỗi ngay cả phán đoán kiểu trình độ này mà cũng không làm được. Chỉ là người này không dám xác nhận mà thôi, sợ sẽ phải gánh thêm trách nhiệm. Mã Hùng ép như thế thì hắn ta cũng không thể tiếp tục từ chối, đành phải nói. Là chết ở bên sông Thám Châu. Ta rất hiểu rõ Lưu Kiệt. Hắn không phải là người lơ là nhiệm vụ, chắc chắn hắn đã bị phát hiện ra manh mối gì, cho nên mới đi tới thông sông Thám Châu. Mã Hùng chủ động xin đi. Nhạc đại nhân, ta dẫn ngài đi xem một chút. Nhạc Lãnh lắc đầu. Không, tất cả các ngươi trấn thủ tại đây, tự ta đi xem. Hiện tại vẫn chưa rõ quá trình Lưu Kiệt chết ở bờ sông Thám Châu như thế nào, nhưng mà không thể loại trừ khả năng là kế điệu hồ ly sơn của địa ngục Vô Môn. Dù sao thì hiện tại Thái Sơn Vương xếp thứ 7 của thập diện Diêm La đang ở trong tay đội truy lùng. Đồng thời cũng không thể bỏ qua khả năng bên sông Thám Châu có manh mối. Một vị thanh bài bổ đầu đã bỏ mạng ở chỗ đó, bổ thần Nhạc Lãnh không thể nào không quan tâm. Nếu như cái chết của Lưu Kiệt có liên quan đến địa ngục Vô Môn, thì việc Mã Hùng dẫn theo cả đội đến đó là vô cùng nguy hiểm. Một mình Lãnh Nhạc đi đến sông Thám Châu điều tra manh mối, bốn vị thanh bài bổ đầu ngoại lâu cảnh giữ ở trụ sở, không thể nghi ngờ gì nữa, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Dù đây thực sự là thủ đoạn điệu hổ ly sơn của địa ngục Vô Môn, thì cũng không phải lẳng chủ sở sẽ bị công phá dễ dàng mà đi đã có 4 vị thanh bài bồ đầu ngoại lâu cảnh chấn thủ rồi. Huống hồ bản thân Nhạc Lãnh còn có thể trở về viện binh bất cứ lúc nào. Thậm chí một khi bên phía quận phủ bối quận phát hiện ra có động tĩnh gì, thì chắc sẽ không có keo kiệt đến mức không có chi viện. Địa ngục vô môn mà muốn cứu Thái Sơn Vương gần như là chuyện bất khả thi. Đừng có quên, bối quận vẫn còn có một Yến gia, tiền tướng Yến Bình đang yên tĩnh tĩnh dưỡng ngay ở chân tộc địa. Một khi kinh động đến ông ta, nói chung đội truy bắt hoàn toàn chiếm ưu thế, không còn gì là phải quá lo lắng cả. Nhạc Lãnh làm việc sấm rền gió cuốn, nói đi là đi ngay lập tức, không có dây dưa dài dòng một chút nào. Mà Mã Hùng biểu hiện ra đầy đủ tố chất của một thanh bài thâm niên. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người xong, thì tự mình lấy ra một cái ghế, rồi ngồi trước cửa phòng khách. Các bộ đầu khác cũng cấp tốc tản ra, tuần tra chấn giữ. Đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tuy nhiên từ đầu đến cuối không ai nghĩ đến việc vào kiểm tra Thái Sơn Vực. Khương Vọng suy nghĩ một lát, rồi cấp tốc đưa ra quyết định. Nhân dịp những người khác rời đi, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Mã Hùng rồi nói: Mã bộ đầu, ta định hôm nay sẽ rời đi. Mã Hùng biết giao dịch giữa Trịnh Thế và Trọng Huyền Thắng, bởi vậy cũng chẳng có suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhìn Khương Vọng hỏi: Ngay bây giờ sao? Ta không có nhiều thời gian, thực sự không thể nán lại thêm được nữa. Đương nhiên nguyên nhân thực sự không phải vậy. Thái Sơn Vương bị bắt, Lưu Kiệt bỏ mạng, trong nháy mắt hành động truy lùng và tiêu diệt của đội truy bắt với địa ngục vô môn đã bước vào giai đoạn khốc liệt, có xu thế gió thổi báo hiệu giông tố sắp tới. Khương Vọng không muốn dính phiền toái, bởi vậy mới quyết định rời đi sớm một chút. Đương nhiên việc này hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến ánh mắt như thể nhìn thấu lòng người của Lâm Hữu Tà kia, hắn không muốn bị lộ bí mật gì. Mã Hùng suy nghĩ một chút cũng không có làm khó, chỉ nói: Chờ Nhạc đại nhân trở về thì ngươi có thể đi. Được. Khương Vọng cũng không có cò kè mà cả, trực tiếp xoay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nửa nén nhang hoặc là thanh nhanh hơn thì hắn vẫn chờ được. Nhưng ngay vào lúc hắn bước ra khỏi sân thì bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn dĩ Mã Hùng đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt trời buổi sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở dưới choán ngồi đã đổ bóng. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong cái bóng bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay trắng bệch, lạnh lẽo, buốt giá, lặng yên không một tiếng động. Để có thể được phái đi truy kích và tiêu diệt địa ngục vô môn, đồng thời là nhân vật nòng cốt trong đội ngũ của Nhạc Lãnh, thì đương nhiên Mã Hùng cũng không phải là một kẻ yếu. Trên thực tế tứ đại thánh lâu mán ta vẫn còn đó, cảnh giới cũng không kém Trịnh Thế bao nhiêu. Cái bóng vừa xuất hiện, sự khác thường lán ta đã phát hiện ra rồi. Chỉ nghe Mã Hùng nói một tiếng: Đến hay lắm. Hắn ta trực tiếp dẫm lên một cước lên trên tay kia. Mã Hùng không sợ bọn chuột địa ngục vô môn này tìm tới cửa, chỉ sợ bọn chúng trốn đi khiến cho thời gian bị lãng phí mà thôi. Vì để ẩn giúp hành tung, sau khi địa ngục vô môn trốn thoát khỏi Lâm Trì thì đã chọn cách phân tán nhiều nơi để chạy trốn. Bọn họ muốn khiến cho Bắc Nhà rơi vào tình cảnh được cái này mất cái kia, từ đó bảo đảm phần lớn người đều chạy được khỏi Tề Quốc. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới Tề Quốc lại phản ứng kịch liệt như vậy, vậy mà lại không ngại cho việc phải dùng phong tỏa biên giới, cũng nhất định phải bắt giết bọn họ. Phong tỏa biên giới không phải là một chuyện nhỏ. Chuyện đầu tiên Tề làm khi diệt Dương chính là phong tỏa biên giới Dương Quốc. Từ đó có thể thấy tính quan trọng của sự việc này. Mà lúc địa ngục vô môn hành thích Triệu Tuyên ở Tiểu Liên Kiều, Trịnh Thế thậm chí còn không có quyền lực phong tỏa tất cả cửa thành Lâm Trì. Sở dĩ xuất hiện phán đoán sai lầm là bởi vì địa ngục vô môn cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ giết một người Dương Quốc quy hàng mà thôi, chắc chắn triều đình Tề Quốc sẽ phẫn nộ, nhưng mà sẽ không đến mức trả giá lớn như vậy vì một tổ chức sát thủ. Nhưng trong mắt Tề Đế, đại án Tiểu Liên Kiều là bằng chứng có người đang chạm đến uy nghiêm của Tề Đế, kẻ đó nhất định phải trả giá cho việc này. Còn đối với Trịnh Thế mà nói thì đây là cơ hội duy nhất để ông ta lấy công chuộc tội, ông ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, cho nên mới có cả Lãnh Nhạc rời núi. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.